Chương 535, Hải quân Tổng Đại tướng. Hai ngày sau, ở Mã Lâm Phật nhiều chuyện xảy ra truyền khắp cả thế giới, vô luận là Tứ Hải vẫn là Đại Hải trình nửa đoạn trước cùng Tân Thế Giới, đều là đã tràn đầy cùng lần này trên đỉnh chiến tranh tương quan sự tình. Trên thực tế bởi vì toàn thế giới hiện trường truyền trực tiếp duyên cớ, đối với ngày đó chuyện xảy ra phần lớn người đều đã biết, chỉ bất quá về một ít chuyện bí ẩn cùng với đối với tất cả tình báo cùng tin tức tiến hành chỉnh lý, là mãi cho đến hai ngày sau mới xem như làm được, đồng thời với báo hình thức tản đến toàn thế giới mỗi một góc. Căn cứ sự tình chuyện đã xảy ra đến xem vậy, đầu tiên là Tứ Hoàng một trong dâu bạc, thế giới này mạnh nhất nam nhân chết trận. Ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài chính là tiếc hận, như vậy một cái nhảy qua thời đại nhân vật chết đi luôn luôn khiến người ta có loại bi thương cảm giác, đây là một cái thời đại tổn thất, cũng đại biểu cho một thời đại chung kết. Năm đó ở còn chưa xuất hiện văn tỷ hệ sở trước khi, dâu bạc cùng với kim sư tử lịch sử cơ cũng trở thành thế giới tam đại hải tặc, cũng là đương thời cường đại nhất ba hải tặc. Đồng thời, ba người này cũng là đại biểu cho cái thời đại kia đỉnh phong. Sau lại trong ba người xuất sắc nhất cũng là đối với phì giờ hiệu dị cố chấp nhất dô dơ trở thành văn tỷ hệ sơ, ngay sau đó đã bị bắt đồng thời cùng dô dơ chấn chặt đầu xử tử. Tam đại hải tặc trong một vị, lúc đó vẫn lạc. Không tin sự thật này, kim sư tử lịch sử cơ mạnh mẽ xông tới hải quân buồn bộ Mã Lâm Phật nhiều, sau đó bị sẻn gỗ củ cùng gặp hai người liên thủ chấn áp, đồng thời giam giữ dưới đáy biển đại ngục giam chỗ sâu nhất. Từ 50 năm trước với chặt đứt hai chân làm giá trốn sau khi đi, kim sư tử lịch sử cơ cũng đã hiểu vô âm tấn, không biết là trốn đi vẫn là đã tử vong. Tam đại hải tặc trong vị thứ hai, tung tích không rõ. Kể từ đó, ở đại hải tặc cờ thời đại sau khi mở ra, đại biểu cho trước thời đại hải tặc cũng chỉ còn lại có dâu bạc một cái, cũng là được gọi là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mà hôm nay dâu bạc cái chết, đại biểu cho hôm nay thế giới chân chính tiến nhập đại hải tà cờ thời đại, trước thời đại kết quả đã toàn bộ rời đi, tướng này là thời đại hoàn toàn mới. Hôm nay dâu bạc hải tặc đoàn có thể nói là toàn quân bị diệt, ngay cả duy nhất sống sót bất tử điểu mát cô cũng thật bất hạnh cũng không có thoát đi Mã Lâm Phật nhiều, bị sau đó hải quân liền bắt. Dâu bạc tử vong, đối với thế giới mà nói là một loại bi ai, nhưng cũng là thời đại ở tiến bộ tiêu chí, đạp dâu bạc danh tiếng lên bờ lệch bờ. Trở thành mới tứ hoàng đồng thời chiếm lĩnh nguyên vốn thuộc về dâu bạc địa bàn. Cái này dâu bạc hải tặc đoàn kẻ phản bội, hôm nay hải tặc tứ hoàng thế lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ không người nào biết, chỉ biết là cái này bờ lệch bờ nơi đi qua không có một hải tặc có thể chống lại, hơn là có thêm một đám từ Haiti đại ngục giam mang ra ngoài biến thái. Ở hôm nay tân thế giới có thể nói là phong sinh thủy khởi, mơ hồ có tứ hoàng đứng đầu thế. Nói đến tứ hoàng lời nói thì không khỏi không nói một chút xà. Cái này nguyên bản là đoa nở một tay sau đó lại bị chém đứt một cánh tay nam nhân, hôm nay có thể nói là hai tay mất hết, đời này đều là không thể vén tuy là bị bọn thủ hạ của hắn cho thừa dịp loạn cứu đi, nhưng bởi vì hắn người thuyền trưởng này cùng với toàn bộ hải tặc đoàn đều tổn thương quá nặng, trực tiếp thoát ly tứ hoàng danh hào, hiện tại tóc hồng hải tặc đoàn hiển nhiên là không có trách nhiệm tứ hoàng danh hiệu thực lực. Toàn bộ tân thế giới đều là một mảnh náo động, không vì cái gì khác. Đã có tứ hoàng vẫn lạc như vậy cũng liền ý nghĩa sắp sửa có mới tứ hoàng quật khởi, mỗi người đều muốn trổ hết tài năng trở thành mới tứ hoàng, ở nơi này không có văn tỷ hệ sở thời đại, tứ hoàng chính là hải tặc trung nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà chàng hỗn loạn đối với hải quân mà nói đến lúc đó rất vui lòng chứng kiến, tự giết lẫn nhau càng ác như vậy dĩ nhiên là càng tốt, nói như vậy hải quân sửa trị cũng có thể thiếu một phen khí lực. Hải tặc dung chuyển, hải quân bên này cũng không bình tĩnh. Hải quân buồn bộ Mã Lâm Phật nhiều bị hủy, ngay cả vốn chuẩn bị phạt hải tặc mũ rơm tiểu tử đều bị cứu đi, tuy là tới trước dâu bạc cùng tóc hồng hai cái hải tặc đoàn đều toàn quân bị diệt, bất quá đối với hải quân mà nói vẫn là cái không nhỏ vẽ mặt. Công không để qua, đối với cái này sự kiện làm là trách nhiệm chủ yếu người sẻn gỗ cụ tự nhận lỗi từ trước, đã hướng phía trên trình thành hơn nữa tay tuyển chọn tân nhất nhờ mở hải quân nguyên xoa y chuyện này sẻn gỗ cụ làm vẫn tương đối xinh đẹp. Tối thiểu so với chờ thêm mặt khai trừ mệnh lệnh của hắn đến tốt, như vậy hắn cũng có thể thể diện một ít. Ở Sengoku trình đơn xin từ chức sau đó, theo sát phía sau chính là Gạp, cái này hải quân trung tướng truyền kỳ anh hùng. Đối với Gạp phương bước đi phi sự tình, Sengoku nhớ tới tình cảm cho nên liền cũng không có đăng báo, nói chuyện cũng tốt, trước đây hai người bọn họ là cùng nhau tiến nhập hải quân, hiện tại cũng cùng rời đi hải quân đi dưỡng lao, cái này lão ca hai bận việc hơn nửa đời người, cũng coi như là có thể buông lỏng một chút. Hai cái này lão nhân duy một không yên tâm chính là yêu nguyệt, ở hải quân, cựu xà đảo cùng với đỏ phở làm mỉ ngộ tam phương lực lượng thăm dò dưới, vẫn là không có có bất kỳ tin tức gì, ngay cả sống hay chết đều không thể xác định. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố chính là yêu nguyệt bế quan tu hành, nói như vậy cho dù là thời gian mấy năm không lộ diện cũng là có thể giải thích thông, cũng để cho phía sau yêu quân có đầy đủ thời gian đi tìm yêu nguyệt. Mà muốn nói đến yêu nguyệt, vậy dĩ nhiên là lần này trên đỉnh chiến tranh minh tinh nổi bật nhất, đi qua phát sóng trực tiếp tất cả mọi người kiến thức yêu nguyệt thực lực, đầu tiên là đánh bại đệ nhất thế giới kiếm khách mắt diều hâu, sau đó cùng tứ hoàng chi một to cờ hồng sạc bất phân thắng bại. Thực lực như thế ở trong mắt tất cả mọi người nghiễm nhiên là đã siêu việt tứ hoàng cùng tam đại tướng. Tuy là yêu nguyện hôm nay vẫn là tung tích không rõ, chẳng qua hải quân chung nhưng bảo lưu một phần địa vị, đơn độc thiết lập ra một cái giỏi hơn tam đại tướng, gần với hải quân nguyên soái chức vị hải quân tổng đại tướng kiếm thánh yêu nguyện.